Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Loạn Thiên Thất Hùng cũng bị chém. Đại hung nhân lấy loạn cổ truyền nhân chi thân giết bọn họ. Triệt để tiêu diệt, đương đại cổ lộ đệ nhất nhân a. Đây là cấm kỵ tục danh. Máu nhuộm truyền kỳ, quá hung hăng. Giao thủ phá diệt tinh vũ, nếu không có đại trận che chở, chúng ta hơn nửa từ lâu hóa thành bụi trần. Cửa thứ 108 bên trong, mọi người đều là cảm khái. Thần sắc không tên, đây là một đoạn sống sót truyền kỳ. Từng bước một đi tới hôm nay, giết ra uy danh hiển hách chính là thời cổ cường giả tái hiện. Cũng không ngăn được hắn bước chân tiến tới. Loạn Thiên Thất Hùng, chỉ đến như thế. Nếu là không có những thủ đoạn khác, ngươi hôm nay liền đem ngã xuống ở đây. Vương Đằng bàn tay phất một cái mà qua, trước người phiêu dung phá nát giáp đen hết thảy vỡ diệt, mang theo đạo đạo tối nghĩa lưu quang trải ra mà mở nồng nặc hỗn độn thần quang dọc theo đầu ngón tay của hắn dâng lên mà ra, hóa thành đạo đạo xích thần trật tự chập chờn giết. Không có lời thừa thãi. Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, lộ ra hàm răng, nơi đó trắng lóa như tuyết, lấp lóe hàn quang, như là dã thú răng nanh. Bạch, hắn để lại một chuỗi tàn ảnh, như một đạo máu điện bình thường xông qua, sau lưng có thần ma thi hài, có màu trắng xương sọ, ở như hải dương bình thường xương máu bên trong chìm nổi, đem hắn tôn lên tràn ngập ma tính, ầm ầm ầm. Trên người người này, có vô số thi hài bay ra, tất cả đều là năng lượng thể, thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ, ở trong không thiếu thần ma thân thể, ẩn chứa pháp tắc của bọn họ, vào thời khắc này hiện ra, cùng nhau thảo phạt giết. Vương Đằng cũng là quát lớn ra tay, đạp nát vạn vạn dặm tinh không, quanh thân hỗn độn khí dâng trào đan dệt ra vô số xích thần trật tự bay lượn, dường như một cái thần hoàng lược không. Dương kích 3000 giới, hai cánh chấn động chính là vạn vạn dặm tinh không đều vỡ. Vỡ ra lít nha lít nhít đại lỗ thủng, mỗi một đạo bên trong đều chảy xuôi khủng bố mũi nhọn đủ để gãy vỡ sao lớn. Chém nát bất hủ thân thể của đại thánh. Oanh, hai người như đại nhật thiêu đốt nổ bể ra vậy va chạm. Trực tiếp vỡ diệt chỗ này tinh không, đánh vào tinh vực nơi sâu xa. Giơ tay gian hư không cuốn lên như bức tranh, tầng tầng lớp lớp, như bùn nhão vậy chồng chất, rất nhanh sẽ có vô số đạo văn huyết quang chấn ra. Ven đường 81 hành tinh khổng lồ cùng nhau giải thể. Hào quang toàn diện bạo phát, chiếu rọi ra hai tôn vặn vẹo bóng dáng. Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử thô bạo ra tay, 1 triệu dặm đều bị xương máu bao phủ, không có người có thể nhìn thấu. Ở trong truyền đến từng trận ác quỷ vậy tiếng gào thét. Vương Đằng dường như một tôn hỗn độn tổ thần, lập thân mở ra khởi nguồn. Phía sau 3000 thần ma hình bóng vờn quanh, đều là hóa thành dáng dấp của hắn, dường như từ ngũ thái kỷ nguyên bên trong chiếu rọi ra bình thường, cùng nhau bắt ấn vung quyền đánh giết mà đến. Mỗi một kích đều là kinh thiên động địa, đổ nát tinh hà vạn vạn dặm, cực hạn óng ánh, cực hạn sán lạn, thiêu đốt, vỡ diệt, giải thể, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cái thế bá đạo ý chí chấn động tinh hà, lệnh nhật nguyệt ảm đạm, lệnh vạn linh vắng lặng, dấu vết ở mỗi một vị sinh linh đáy lòng quát to một tiếng. Gạt mây mở sương, chiếu gặp một tôn vĩ đại bóng dáng, quyền động cổ kim, oanh, mọi người chỉ thấy được một đạo sán lạn vô cùng quyền quang ngang qua tinh hà, xuyên thủng vào phần cuối. Vô cùng vô tận, vô song vô đối, đầy đủ quá rồi rất lâu, mới có một đạo khủng bố tiếng vang truyền ra, tinh vũ đều rung hết thảy, xương máu đều tán loạn, một bóng người bay ngang mà ra, thân thể trong nháy mắt nổ tung hơn 100 lần, cũng đang không ngừng ngưng tụ, đạo đạo màu máu hồ quang nhảy nhót, lại bị một đạo thực chất quyền ý áp chế gắt gao, trực tiếp vỡ diệt, phốc, lại một hành tinh khổng lồ thiêu đốt giải thể. Vương Đằng một quyền xuyên thủng bộ kia máu cùng loạn đúc ra thân thể. Thực chất hóa quyền ý không ngừng bắn ra. Chớp mắt nổ tung 9981 lần. Huyết quang lóe lên. Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử cật lực vận chuyển bí chữ, giả, cũng vô dụng. Ánh mắt kinh ngạc vô cùng cùng không cam lòng. Dường như muốn nói ra gì đó. Nhưng cũng một tia tiếng vang cũng không thể phát ra, trực tiếp nổ làm một màn mưa máu. Xương đều vỡ nát. Cuối cùng nơi đó trở thành một bãi bùn nhão. Hắn hình thần đều diệt. Này thực chất vậy quyền ý chưa từng nghe thấy. Thực sự là huyền diệu thủ đoạn. Liền bí chữ, giả, đều không thể làm hắn tiếp tục chống đỡ sao. Đế Hoàng ánh mắt hơi giật giật. Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử cái chết. Để hắn có một tia sóng lớn đều là thời đại thần thoại lưu giữ dưới nhân vật. Nhưng là vĩnh viễn tịch diệt một vị không tên. Hắn nghĩ tới rồi sư tôn của chính mình. Vị chúa tể kia một thời đại trí cường giả. Ổn định thời đại thần thoại trí cao bảo tọa nhân tiên quỷ thần cùng bái. Như vậy quyết đoán mãnh liệt. Duy ngã độc tôn ý chí. Đúng là y hệt a. Nhưng, càng là như vậy, liền càng là khó bề phân biệt. Như vậy ý chí kẻ nắm giữ, thật sẽ tán thành luân hồi, tán thành tương tự hoa, cái gọi là chiếu rọi, lại có hay không là thật, hiện tại ngươi, đúng là ngươi sao? Trương Bách Nhẫn thần sắc không tên, trong con ngươi cũng là chiếu rọi ra một tôn cổ xưa bóng lưng. Một mình bình loạn, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, tình bia ghi tên đệ nhất nhân, sẽ là cái này hoàng kim đại thế đệ nhất nhân sao? Thái Sơ lẩm bẩm nói nhỏ, quanh thân chảy xuôi bảo quang như là sống lại bình thường. Quấn quanh mà lên mơ hồ ký kết ra một phương tiên thổ. Tràn ngập cổ xưa khí thế, một vị thời đại thần thoại thiên tôn đệ tử. Liền kết thúc như vậy, đương đại vô địch a, chân chính đương đại vô địch. Trường Sinh Thiên Tôn, khai sáng bí chữ, giả tồn tại. Đệ tử của hắn cũng là nắm giữ như vậy bí thuật. Nhưng vẫn như cũ ngã xuống ở đại hung nhân trên tay. Mọi người chấn động, đại hung nhân tái hiện liền ngay cả trảm loạn thiên thất hùng. Trực tiếp đánh gục Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử, chém giết một cái thời đại thần thoại nhân vật. Cấm kỵ tục danh trên lần thứ hai nhiễm phải một vệt thâm trầm màu máu. Không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Đại thánh hộ đạo giả nhẹ giọng nói nhỏ, đây là Vương Đằng đã từng nói lời nói. Chỉ tôn đương đại vô địch, ngang dọc cổ lỗ, một người che đậy vạn tộc thiên kiêu chiến đấu, mới là tốt nhất tôi luyện. Huyết nhục diễn sinh chi huyền bí, triệt để dung hợp này thân. Vương Đằng đạp ở Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử thân thể biến thành thịt. Nát trên, từ quanh thân lỗ chân lông bên trong bốc hơi lên một chút chen lẫn tơ máu mịt mờ. Không ngừng vặn vẹo, hóa thành một cái tiểu nhân dáng dấp sau đó. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt như bó đuốc hừng hực thẳng tắp nhìn phía ba bóng người đế hoàng. Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, đùng, đùng, đùng, giống như trống trận lôi vang. Vương Đằng trong cơ thể huyết khí đang dâng trào, đang gầm thét, từng đạo hỗn độn quang chen lẫn ở giữa. Càng thâm thúy, bên trong vạn đạo thần lôi nổ vang. Như là mỗi một giọt máu đều ẩn chứa một phương mở ra diễn biến bên trong tiểu thế giới oanh. Vạn vạn dặm tinh vũ đều run. Nương theo Vương Đằng huyết khí đang nổ vang. Ở cổ động, tấu vang kinh thiên sát phạt thanh âm. Chiến, chiến, chiến. Đây là một luồng dâng trào ngút trời chiến ý. Lấy vạn vạn dặm tinh vũ là trống. Vô lượng huyết khí là chùy. Mời chiến ba tôn cường tuyệt đại thánh. Đã đến chi, đừng chạy chi, đây là, ở mời chiến sao, đại hung nhân còn chưa từng thỏa mãn, vẫn muốn mời chiến ba người. Hắn, chẳng lẽ là đang lột xác hay sao? Chỉ kém một đường liền có thể phá vào chuẩn đế đại cảnh. Muốn tịch này nhìn thấy gì đó sao? Đế hoàng, ta biết được hắn tuyệt thế khủng bố, có thể hai người khác lại là lai lịch ra sao? Đáng giá đại hung nhân mời chiến. Không sai, có thể làm cho đại hung nhân như vậy cái thế cường tuyệt nhân vật mời chiến. Tất nhiên sẽ không là phàm tục, hơn nửa như đế hoàng bình thường căn nguyên kinh người. 108 trong thành, vô số các tu sĩ cơ thể rung động, đều là cảm nhận được cỗ này trải rộng tinh vũ khủng bố chiến ý cùng sát phạt thanh âm bọn họ kinh. Ngạc không thôi, ở cỗ này sát phạt thanh âm dưới. Dòng máu của bọn họ đều rất giống bốc cháy lên bình thường. đầy dẫy một luồng chiến ý cùng chém giết ý nghĩ không nói đến gần trong gang tấc ba người hiện tại. Một trận chiến, có thể hay không quá sớm rồi. Chưa đấu võ duy nhất chân lộ a, đế lộ tranh đấu. Không thể lùi a, gặp gỡ liền không phải một người có thể quyết định rồi. Lấy Vương Đằng tính tình cùng thực lực, bọn họ thật sẽ có duy nhất chân lộ tranh đấu cơ hội sao? Không bình thường a, Vương Đằng hơn nửa lại được một loại nào đó tạo hóa. Ý chí của hắn phảng phất chịu đến một loại nào đó thăng hoa bình thường. Cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người khác. Mấy vị đại thánh người hộ đạo đều là nói nhỏ. Thần sắc không đều trước hùng quan. Liền muốn bạo phát một hồi kinh thiên động địa đại chiến hay sao? Giờ khắc này, vô số người đều là nín thở. Nhìn kỹ kia ba bóng người ở đó kinh thiên sát phạt thanh âm tấu vang một khắc. Trong thân thể của bọn họ, cũng là phun trào ra không gì sánh được mạnh mẽ mà khí thế khủng bố. Mời chiến ba người, ta không phải là như vậy cổ thi. Thái Sơ nói nhỏ, ánh mắt không gì sánh được ác liệt. Chiếu rọi ra hoàn toàn mông lung thánh thổ mơ hồ cùng xa xôi nơi nào đó cấm khu. Ở hô ứng, dâng trào lên bàng bạc vĩ lực trường sinh thiên tôn. Ngược lại phạm vào chút ngươi kiêng kỵ. Không, cũng không nhất định là ngươi. Ở giữa bí ẩn, giao thủ liền biết, Trương Bách nhận ánh mắt lấp lóe. Có một luồng siêu nhiên khí thế biểu lộ. Mỗi một tấc cơ thể đều có thần quang ở bốc hơi như tầng tầng tiên khí vờn quanh. Hắn như là từ trong năm tháng cổ xưa đi ra bình thường, trường sinh thiên tôn đệ tử thì lại làm sao? Ta thành đế hoàng, làm thừa sư tên, chấn đại thế tất cả địch. Chính là năm đó chín đại thiên tôn đệ tử, cũng cần đến hướng ta thấp lông mày. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đế hoàng một bước dưới, cuồng bạo khí thế xung vỡ tinh vực, nổ vang ở mỗi một chỗ ngóc ngách, đây là một luồng chí cường khí thế. Trên trời dưới đất xưng tôn, bệ nghệ vạn cổ chư vực đế tôn chi đồ, loạn cổ người, cấm khu tiên thai, đối thủ như vậy, mới xứng để ta chiến ý thiêu đốt, đáng giá ta ra tay. Vương Đằng ánh mắt không gì sánh được rừng rực, thân thể lỗ chân lông bên trong bốc hơi lên tơ máu càng linh động. Đều là hóa thành tiểu nhân dáng dấp, bắt ấn vung quyền, kéo đại đạo pháp tắc cơ thể của hắn từng tấc sáng lên. Mỗi một nơi trong máu thịt đều có hỗn độn thần ma đang thét gào. Diễn biến khai thiên tích địa oanh. Oanh, oanh, càng gợn sóng khủng bố ở dâng lên. Hắn dường như tiến vào một loại nào đó huyền diệu lột xác. Trong cơ thể như cùng ở tại thay máu bình thường phát ra trời long đất lở sấm sét thanh âm, lấy. Chiến nuôi chiến, mở ta con đường phía trước. Đúc ta thánh khu, Vương Đằng bỗng hét lớn. Huyết khí nứt toác tinh vũ, 218 đạo huyết khí thiên long uốn lượn mà lên, xé rách vạn đạo hư không kẽ nứt hắn một bước đạp dưới. Vạn vạn dặm tinh không đều rung, nương theo bóng người của hắn đang gào thét ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên va chạm mạnh bạo phát bốn đạo thiên thần vậy bóng dáng dương kích. Tiêu tán dư âm liền sụp đổ rồi một mảnh sao lớn quần lạc. Ngập trời hào quang bao phủ thập phương từng tấc tan vỡ. Từng tấc chôn vùi. Đến chỗ đều phá nát. Đó là bốn cỗ tuyệt nhiên không giống ý chí ở va chạm. Đang nổ vang, đang thiêu đốt. Chính là 108 quan nội các tu sĩ cũng cảm nhận được cỗ này khủng bố cảm giác chấn động. Dường như dưới chân đại địa đều đang rung động giống như vô số người kinh hãi không ngớt. Dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy gợn sóng khủng bố, đúng là người thí luyện có khả năng đạt đến cấp độ sao? Chính là một đám đại thánh người hộ đạo, cũng chưa chắc có như vậy kinh thiên động địa chiến lực. Tinh bia người đề danh, quả nhiên khủng bố như vậy. Cùng lúc đó tinh khư ở ngoài một chỗ cổ xưa trong tinh vực một tôn như thiên long vậy cao to bóng. Dáng khẽ cau mày, chỉ điểm một chút nát trước người khói đen, địa phủ. Bang này trong cống ngầm con chuột tại sao lại ở chỗ này lưu lại dấu vết? Tinh khư lúc trước là phát sinh cái gì không? Tại sao biết có cực đạo khí thế lưu giữ? Hắn tự hồ có chút nghi hoặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía dưới khô cạn trong cổ tinh một mảnh đông nghịt bóng người đứng lặng. Bốc hơi tử khí, như âm binh bình thường chiếm giữ bạch. Hắn không có trì hoãn, tựa hồ có mục đích nào đó bình thường, hướng về tinh vực nơi sâu xa bước đi. Chỉ là tùy ý đạp xuống một cước nhưng có một tia chí cường khí thế biểu lộ, không gì sánh được rộng rãi, lật úp mà xuống, trực tiếp đem kia ngập trời tử khí cùng âm binh đồng thời hủy diệt chuẩn. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy đều tan vỡ. Kia đạt đến đại thánh cảnh giới âm binh thống lĩnh chỉ đến cùng thở ra một chữ liền triệt để chôn vùi vô thanh vô tức. Trừ khử ở nơi này, nhân tộc cổ lộ, cửa thứ 108, thực sự là lưỡng nan a, khẽ than thở một tiếng xa xôi. Vang vọng chòm sao ở giữa, tiếng rung không ngừng con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.